Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, nguyên lai là chính ngươi làm. Tuy nói là dùng Phú Hào thẻ giúp một tay, có thể Thạch Lỗi vẫn là muốn cảm tạ một chút Hồ Hiểu Hoa đám người. Không lý do để bọn hắn thay mình vác một cái nồi. Cho dù Thạch Lỗi rất rõ ràng đó là đêm tối chi đồng từ cái này thần bí tổ chức tại vận hành. Nhưng trong lòng tổng còn có chút băn khoăn. Tại sở cảnh sát một trận dày vò, cơm trưa thời gian sớm qua, trừ Vi Khanh bên ngoài, những người khác không ăn cơm trưa. Bên này cũng coi là hết thảy đều kết thúc. Mọi người lúc này mới nhớ tới Ngũ Tạng Miếu sớm đã đưa ra kháng nghị đã lâu. Lập tức tìm nhà hàng, Thạch Lỗi bày xuống một bàn lớn, cảm tạ Hồ Hiểu Hoa, Giang Nguyên Siêu bọn người. Qua nhà hàng trước đó, Thạch Lỗi về trước Lội bệnh viện, Hồ Hiểu Hoa mấy người cũng liền rất lợi hại thông cảm đem chỗ ăn cơm định tại khoảng cách bệnh viện. Chỉ không đủ 500 mét địa phương xa, tỉnh lược quá trình, chỉ nói kết quả, Thạch Lỗi đem tình huống nói cho mẹ của mình. Thạch mẫu khó có thể tin biểu thị trước đó lập án cũng không chịu lập. Làm sao đột nhiên liền muốn hình phạt, mà lại... Bệnh viện y tá đã sớm đem sáng sớm Tần Hoài Nguyên lão bà chạy tới náo qua sự tình nói. Dọa đến Thạch mẫu liền trọng chứng giám hộ thất môn cũng không dám ra ngoài. Trung gian cho Thạch Lỗi gọi điện thoại. Thạch Lỗi điện thoại cũng vẫn luôn là tắt máy trạng thái. Thạch Lỗi lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Nguyên lai là không có điện. Tối hôm qua Thạch mẫu ngủ sau hắn liền đi ra ngoài. Điện thoại di động cũng một mực không có nạp điện. Sáng sớm lại tiếp Trương Hồng Mai điện thoại. Về sau rốt cuộc không có thời gian đụng vào điện thoại di động. Vậy mà không biết điện thoại di động không có điện. An ủi mẫu thân vài câu. Thạch Lỗi nói cho nàng. Ta trước kia có cái tiểu học đồng học. Cùng ta quan hệ đặc biệt tốt. Nhưng là về sau năm thứ tư hắn liền chuyển trường đi. Hôm qua nghe nói nhà chúng ta sự tình. Giận mới chạy tới Tần Hoài Nguyên trong nhà tìm phiền toái. Tần Hoài Nguyên lão bà sáng sớm nói sự tình chính là cái này. Ta đồng học kia bây giờ trong nhà đặc biệt có tiền. Nghe nói tại chúng ta Nhuận Châu cũng là hàng tiến 10 vị trí đầu. Hắn sáng sớm cũng tới bệnh viện. Theo Tần Hoài Nguyên lão bà nhao nhao vài câu về sau mới biết được ta bị sở cảnh sát tìm qua. Sau đó hắn liền chạy qua sở cảnh sát. Lại tìm trong thành phố cục công an đại quan. Rất nhẹ nhàng đem sự tình bãi bình. Tần Hoài Nguyên lại thế nào quyền cao chức trọng cũng chỉ là cái làm thuê. Cùng người ta đại lão bản không cách nào so sánh được. Hắn có thể tìm quan hệ họa hại chúng ta nhà. Hiện tại lọt vào báo ứng. Đối với cái này, Thạch mẫu nửa tin nửa ngờ. Bất quá cuối cùng chỉ là người bình thường. Phá lệ căn dặn Thạch Lỗi không nên quá phận. Nàng vẫn là lo lắng Tần Hoài Nguyên sẽ tìm người đến báo thù. Thạch Lỗi cười cười, nói, mẹ, ngài cũng đừng quan tâm. Học trò ta người gia trưởng kia, chính là ta nói với ngài qua luật sư. Nàng nói, Tần Hoài Nguyên không có 2-3 năm ra không được. Đoán chừng lúc này bọn họ bên trên lão tổng cũng phải biết tình huống. Náo không tốt hôm nay liền sẽ mất chức. Thật, ta làm sao có thể lừa gạt ngài đâu. Mẹ, mặc kệ ngài tin hay không, chuyện này, khẳng định là đã kết thúc, không ai dám làm phiền chúng ta, bồi thường cũng một phân tiền cũng sẽ không ít, phòng trọ ai cũng cầm không đi, nói không chừng lão ba hắn sau khi khỏi bệnh đều có thể trở lại xưởng bên trong đi làm đâu. Đang nói, Thạch Trọng bình tĩnh lại, Thạch Lỗi đành phải đem giản lược bản tình huống còn nói một lần. Thạch Trọng Bình so Thạch mẫu nhiều một chút nhi kiến thức. Liền hỏi, người đồng học kia kêu cái gì? Hồ Hiểu Hoa, ba hắn là Trấn Bình địa sản đại lão bản. Nói bừa xây quân, Trấn Bình địa sản, Thạch Trọng Bình cùng Thạch mẫu đều là hít một hơi lãnh khí. Vốn là nổi danh như vậy đại phú hào. Bọn họ đương nhiên cũng có nghe thấy. Ta làm sao nghe nói bừa xây quân nhi tử lớn hơn ngươi đâu? Làm sao lại cùng ngươi đồng học? Thạch Trọng Bình vẫn cảm thấy có chút không đúng. Hắn khi còn bé thành tích đặc biệt kém. Lão Lưu Ban, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi thật sự là miệng đầy nói vớ nói vẩn. Thạch Trọng Bình cùng Thạch Mẫu gặp cũng hỏi không ra cái gì. Chỉ phải tin tưởng, ta phải qua cảm ơn người ta. Người ta đi theo bận bịu một ngày. Lúc này còn chưa ăn cơm đây. Cha, ngài hảo hảo dưỡng bệnh. Tối nay nhi ta lại tới. Người ta lớn như vậy lão bản hài tử. Người nhớ mời người ăn ngon một chút. Thạch đầu, nơi này có 2000 khối tiền. Người cầm lên, chấm ngoặc kép. Thạch Mẫu hoảng hoảng trương trương từ trong bọc lấy tiền. Thạch Lỗi ngăn lại nàng. Nói, mẹ, ngài lại hồ đồ. Ta đều nói ta tại Ngô Đông theo đồng học cùng một chỗ làm cái phần mềm. Bán không ít tiền, trả tiền thuốc men đều là ta giao. Trên người của ta còn có hơn mấy chục vạn. Ngài quên, Thạch Mẫu ngơ ngác, rốt cục không hề lấy tiền. Thạch Trọng Bình nghe xong Thạch Lỗi có hơn mấy chục vạn. Còn muốn hỏi, Thạch Lỗi nhanh như chớp chạy. Lưu cho Thạch Mẫu đi cùng Thạch Trọng Bình giải thích đi. Trở lại nhà hàng. Thạch Lỗi vừa vào cửa tự liên tiếp nói thật có lỗi. Bởi vì Thạch Lỗi quan hệ, tăng thêm cái kia phá nhà cửa sự cố. Hồ Hiểu Hoa, Giang Nguyên Siêu bọn người theo Tống Miểu Miểu cùng Vi Khanh đã rất quen. Tuy nhiên Trương Hồng Mai ở đây, nhưng Hồ Hiểu Hoa cũng tin tưởng Thạch Lỗi luật sư sẽ không bán đứng Thạch Lỗi. Huống chi coi như nói ra cũng không có gì. Thế là tại Thạch Lỗi đi bệnh viện trong khoảng thời gian này, đã đem tất cả chân tướng đều thuyết minh một lần. Đương nhiên, lấy cớ còn là mình theo Thạch Lỗi là bạn thân. Mất liên lại một lần nữa liên về sau muốn đi gây sự với Tần Hoài Nguyên. Lại phát hiện Tần Hoài Nguyên liền phòng trọ đều bị người mang ra. Thế là liền chạy qua cõng nồi. Hồ Hiểu Hoa không có khả năng nói là cha mình tâm huyết dâng trào như thế nào như thế nào. Nhất là nói bừa xây quân cố ý dặn dò qua để hắn chớ nói ra ngoài. Cho nên khi Thạch Lỗi mới vừa vào cửa, Tống Miểu Miểu liền bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cười mắng, Thạch Lỗi à Thạch Lỗi, người thật đúng là trang rất giống đó a. Ta vừa rồi thật sự cho rằng là Hiểu Hoa đem Tần Hoài Nguyên phòng trọ cho mang ra. Làm nửa ngày, là chính ngươi làm a. Thạch Lỗi có chút thẹn thùng, vội vàng nói, mở đầu luật sư, ta không phải có ý gạt ngươi. Chỉ là chuyện này lúc đầu cũng không lộ mặt, mà lại Hiểu Hoa vừa rồi chủ động cõng nồi. Ta cũng không thể lật lọng, vốn định tối nay nhi nói cho ngươi. Kết quả Hiểu Hoa đã nói, thật sự là thật có lỗi. Chấm ngoặc kép, Trương Hồng Mai vẩy một chút tóc trên trán, cười nói, nếu không phải Hồ Tiên Sinh nói, ta còn thực sự không thể tin được. Ta biết Tiểu Thạch lão sư lại có lớn như vậy tính khí. Trước kia nhìn thấy ngươi cũng là bình thản ổn trọng. Ta thật cho là ngươi không làm được chuyện như vậy. Bất quá cũng may mắn ngươi không có nói cho ta biết. Nếu không ta người này, tâm lý một khi cất giấu sự tình, liền có chút chẳng phải lẽ thẳng khí hùng. Bất quá cũng không phải cái đại sự gì. Chỉ cần ngươi thật không có động thủ đánh người, thủy chung cũng là dân sự bồi thường. Nhiều lắm thì hắn chảy máu não ngươi cần gánh vác một phần nhỏ tiền thuốc men mà thôi. Thạch Lỗi, chắp tay một cái, rót một ly tửu, nói, mở đầu luật sư, cảm ơn ngài, làm phiền ngài từ Ngô Đông chạy tới. Người luật sư này phí dụng là bao nhiêu? Ngài nhìn là ta hiện tại cho ngài, vẫn là quay đầu đến công việc của ngài chỗ đi kết toán. Trương Hồng Mai cười theo Thạch Lỗi uống một chén. Sau đó nói, nhị tỷ hiện tại theo biến cá nhân giống như, cái này tất cả đều là công lao của ngươi, ta cảm tạ ngươi cũng không kịp, chút chuyện nhỏ này, sao có thể tìm ngươi thu phí, mà lại ta cũng không có giúp đỡ được gì, chủ yếu đều là công lao của bọn hắn. Tống Miểu Miểu đã sớm nhanh nghẹn không ra, vỗ bàn một cái mắng, Thạch Lỗi a, ngươi cái không có lương tâm. Lão nương ngàn dặm xa xôi từ Tây Khê chạy tới. Mà lại, nếu không phải ta, ngươi cho rằng chuyện này có nhanh như vậy liền có thể giải quyết. Ngươi vào cửa ta đã nói với ngươi. Kết quả ngươi không để ý tí nào ta. Ngược lại là theo mở đầu luật sư kéo nửa ngày. Làm gì, là cảm thấy mở đầu luật sư lâu hơn ta xinh đẹp phải không? Thạch Lỗi im lặng. Trong lòng tự nhủ nữ nhân này não mạch kín quả thật theo người khác không giống nhau. Trộm mắt thấy Trương Hồng Mai, Trương Hồng Mai sớm đã náo cái đỏ thẫm mặt. Nàng 40 tuổi người, hài tử đều 15-16. Kết quả làm đến giống như nàng theo thạch lỗi ở giữa có cái gì không thể cho ai biết sự tình giống. Như, Tống Miểu Miểu ngươi ngoài miệng có thể hay không mang theo một chút giữ cửa. Mở đầu luật sư là trưởng bối. Ngươi mù nói đùa cái gì? Giải thích, lại vội vàng nói với Trương Hồng Mai. Mở đầu luật sư, ngài đừng để ý tới nàng. Nữ nhân này não tử có vấn đề. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.